hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 756. Hoang dại vườn bách thú động vật nhiều. Chương 756. Hoang dại vườn bách thú động vật nhiều thỏ đầu thân sĩ tuyên bố tham chiến nhân số khi đề qua. Có hai gã người chơi lựa chọn chiến dịch 10. Cho nên, nàng lúc này đây địch nhân, là bao tay trắng không thể nghi ngờ. Đều là châu Á người, lại đều vào ở tổng bộ cao ốc, hiện tại muốn ở một hồi trong trò chơi tranh đoạt thắng thua. Cảm giác có điểm giống, đấu tranh nội bộ. Bạch Vi không cấm cười cười, đỡ xe lăn, chậm rãi tiến vào sáng lên hình vuông. Nàng không sao cả, bởi vì nàng muốn thắng đến cuối cùng. Mặc kệ là trong ổ, vẫn là hoa ngoài, nàng đều phải thắng. Sẽ không có người so nàng càng có thể thể hội trò chơi ý nghĩa. Cũng sẽ không có người so nàng càng khát vọng. Thắng, hình vuông bên trong màu trắng trong không gian. Biểu hiện ra bao tay trắng chờ tỷ lệ 3D hình chiếu lập thể. Hình chiếu lập thể phía bên phải. Hiện ra đối phương tin tức. Địch quân quốc vương, tuổi 28, thân cao 179cm, thể trọng 70kg. Nhóm máu O. Hay không lựa chọn đầu hàng? Đương nhiên không, Bạch Vi lẳng lặng chờ đợi đếm ngược kết thúc. 5, 4, 3, 2, 1, 0, trước mắt sở hữu hết thảy biến mất, hình chiếu lập thể cũng hảo. Phía bên phải văn tự cũng thế, toàn bộ không thấy, thay thế, là lại một phiến hình vuông môn. Ngoài cửa cây xanh thành bóng râm, đầy đất xanh thực vật. Tựa hồ là một mảnh rừng rậm mơ siêu. Bạch Vi hoạt xe lăn chậm rãi qua đi. Đương nàng chạm vào mềm mại mặt cỏ. Phía sau hình vuông quang môn lập tức biến mất, mà nàng đồng bạn các đồng đội đồng thời xuất hiện ở nàng phía sau. Kinh ngạc đánh giá cái này không thể tưởng tượng thế giới. Thật lớn cây cối làm cho bọn họ có loại đặt mình trong với nguyên thủy rừng cây ảo giác. Đây là một cái gì trò chơi? Thẩm Mặc hỏi Bạch Vi, Bạch Vi lắc đầu, không rõ ràng lắm, ta cũng là mới vừa tiến vào không lâu, vừa dứt lời. Liền nghe thấy trên đỉnh đầu không truyền đến ong ong thanh. Giống phi cơ trực thăng vù vù, đại gia không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại, tán cây cành lá sum suê. Bọn họ chỉ có thể từ một ít khe hở nhìn đến bay qua máy bay không người lái. Hướng cái kia phương hướng đi. Dư Triều Huy chỉ hướng một phương hướng, quyết đoán nói, hơn nữa không ngừng một trận phi cơ, Bạch Vi nói. Qua đi nhìn xem đi, đoàn người hướng máy bay không người lái phương hướng tiến lên. Xe lăn ở quá mức rậm rạp bụi cỏ chung hành động khó khăn. Cũng may một đoạn này lộ trình phi thường ngắn ngủi, chỉ đi rồi mấy chục mét, bọn họ liền đi tới một mảnh bình thản cỏ xanh mà. 4-5 giá máy bay không người lái chính hướng trên cỏ thả xuống đồ ăn cùng dùng để uống thủy. Bao tay trắng những người đó cũng ở. Trò chơi còn không có chính thức bắt đầu. Hai bên người đã có tiễn nổ bạt trương chi thế. Lẫn nhau cảnh giác nhìn chằm chằm đối phương. Một cái cầu, chuẩn xác mà nói, là một cái mộc cầu. Từ rậm rạp lùm cây lăn ra tới. Đại gia hảo nha, hoan nghênh đi vào bổn tràng chiến dịch trò chơi. Hoang dại vườn bách thú. Ta là bổn tràng trò chơi giám sát quan. Cũng là hoang dại vườn bách thú viên trường. Tương đương lại lần nữa hoan nghênh đại gia đã đến Nga. Mộc cầu cả người mọc đầy mộc ngật đáp. Có chút bộ vị còn trường vài miếng lá cây. Nhìn qua tựa như một cái hình tròn cọc gỗ. Bạch Vi là thật không rõ. Nó vì cái gì chấp mê với đem chính mình làm thành như vậy. Mộc cầu vui sướng nói chuyện. Thân thể cũng ở thói quen tính tự quay, đồng thời nói, tại dã sinh vườn bách thú, sinh hoạt 8 loại động vật, phân biệt là chuột, miêu, hồ, lang, báo, sư, hùng, tượng, voi có thể ăn hùng, hùng có thể ăn sư tử ăn báo, con báo ăn lang, lang ăn hồ, hồ ly ăn miêu, miêu lại ăn lão thử, mà lão thử có thể ăn luôn voi. Hiện tại đại gia hiểu chưa? Mộc cầu vặn vẹo, tiếng cười thanh thúy mà hồn nhiên, nào một đội động vật trước hết bị ăn sạch, liền tính thất bại, mà một bên khác thắng lợi, Chú ý Nga tương đương các ngươi mỗi người đại biểu cái gì động vật. Đem từ các ngươi quốc vương quyết định. 3. Ngủ ngon, tấu chương xong, hết chương.